Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 423. Điểm hóa là tiên quân, nếu như cần, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không trầm ngâm chốc lát, thiên đạo ổn định sau, ta có thể từ bỏ. Phật Tổ Mục Mang xem kỹ nhìn hắn, hồi lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng, nói rằng, người như từ bỏ, liền không ai có thể đảm nhiệm rồi. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, là Bần Tăng thua, lần này, hắn biết mình thất bại. Tôn Ngộ Không từ đầu tới cuối, đạo tâm trước sau như một, như vậy lóng lánh nhân vật, chung quy không phải là mình có khả năng khống chế. Ngọn lửa màu đen ở Phật Tổ trên người bốc cháy lên. Nghiệp chướng, Tôn Ngộ Không lấy tay đưa tới. Không cần cứu ta, Phật Tổ ngăn cản hắn, nói rằng, ta gieo xuống nhân, phải do ta chịu đựng nó kết ra quả. Hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt. Tôn Ngộ Không, ta đem Linh Sơn giao do cho ngươi. Phật Tổ nói rằng, để ta xem một chút đi. Ngươi làm sao chỉ dẫn bọn họ trong ngọn lửa. Phật Tổ thân thể từ từ hóa thành quang bụi, đầy trời tung bay. Phật Tổ, vạn Phật ngậm lấy lệ, vì hắn niệm nổi lên chuyển sinh kinh văn. Sau một lúc lâu, bầu trời kinh văn tiếng mới từ từ biến mất. Một nhóm lớn tiên nhân cùng yêu quái từ Hoa Quả Sơn bay tới. Đại vương, đầu lĩnh bốn vị lão hầu đầy mặt kích động, nhưng mà Tôn Ngộ Không giơ tay ngăn cản bọn họ nói chuyện. Hắn hướng về Linh Sơn người nhìn lại. Hồi lâu sau, Quan Âm Bồ Tát trước tiên bước ra một bước, hướng về Tôn Ngộ Không hợp lễ, gặp qua Đại Thiên Tôn. Nhìn thấy động tác của nàng, Đông Lai Phật Tổ cùng Nhiên Đăng Phật Tổ cũng thở dài một tiếng. Hướng về Tôn Ngộ Không hợp lễ, gặp qua Đại Thiên Tôn. Còn lại chư Phật tâm tình phức tạp, nhưng không dám làm trái Phật Tổ pháp chỉ, cũng lần lượt hướng về Tôn Ngộ Không hợp lễ. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Thế Tôn. Thế Tôn cũng ở hợp lễ trong đám người, nhưng không nhìn thấy biểu tình. Gặp qua Đại Thiên Tôn. Tiếp theo, tám đại Bồ Tát, 500 La Hán dồn dập hướng về Tôn Ngộ Không hợp lễ. Ngọc Đế nhìn tình cảnh này, trong lòng biết chiều hướng phát triển, Thiên Cung cũng không có lựa chọn nào khác. Linh Sơn thần phục, Thiên Cung sao có thể may mắn thoát khỏi với khó. Bệ hạ, Ngọc Thanh đi tới. Ta biết, Ngọc Đế gật đầu, nhanh chân đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Ta từ không tin có người có thể bỏ dở tam giới luân hồi. Hiện tại lại không cho là như vậy rồi. Ngọc Đế nhìn Tôn Ngộ Không, sau đó nói, tam giới này tương lai liền giao cho ngươi rồi. Hắn gập thân khom lưng, lại ở một nửa bị Tôn Ngộ Không ngăn cản rồi. Ngươi ta bình đẳng, không cần hành lễ. Tôn Ngộ Không nói rằng, con mắt nhìn về phía Ngọc Đế phía sau Lý Thiên Vương. Lý Thiên Vương sắc mặt u ám đứng ở nơi đó. Ngự đệ, Lý Thiên Vương là của ta cận thân. Ngọc Đế cho rằng Tôn Ngộ Không còn muốn trừng trị Lý Thiên Vương. Thế là nói rằng, có thể hay không nể tình ta. Thả qua hắn, Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía Lý Thiên Vương. Bất quá là xác nhận năm đó chính mình ở tiểu thế giới có nhận lầm hay không người mà thôi. Sự thực chứng minh, hắn không có nhận sai. Lý Thiên Vương, người tiếp tục phụ tá Ngọc Đế, không được làm sằng làm bậy. Tôn Ngộ Không nói rằng, Thiên Cung trưởng quản nhật nguyệt tinh thần, bốn mùa thay đổi, không thể một ngày vô chủ. Cái này Thiên Cung, Tôn Ngộ Không quay đầu lại nhìn Thiên Cung. Ta đem nó giao trả lại cho các ngươi. Lý Thiên Vương biểu tình sững sờ, khó mà tin nổi nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười. Đây là hắn đã sớm chuyện quyết định. Hắn cùng Ngọc Đế ở tiểu thế giới đã thương lượng tốt cộng trị tam giới. Thiên Cung bất quá là một cái chỗ ở, giao cho bọn họ cũng không thành vấn đề. Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh đều có chút cao hứng, khom người nói, tạ Thiên Đế. Tôn Ngộ Không tầm mắt đảo qua thiên binh thiên tướng. Tạ Thiên Đế. Hết thảy thiên binh thiên tướng đều quỳ trên mặt đất. Lý Thiên Vương lúc này mới hít sâu vào một hơi. Chắp tay nói rằng, tạ Thiên Đế, Thiên Cung sự tình giải quyết rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng trở nên trong vắt mà vui sướng. Tìm tòi mấy trăm năm, Hắn rốt cục thay đổi tam giới này rồi. Chúng ta về nhà. Hắn quay đầu lại. Đối với Hoa Quả Sơn mọi người nói một tiếng. Đi đầu hướng về thế gian bay đi. Thanh Hoa Đại Đế theo sát phía sau. Câu Trần Đại Đế liếc mắt nhìn Ngọc Đế. Suy tư chốc lát. Vẫn là hướng về Tôn Ngộ Không đuổi tới. Bệ hạ. Lý Thiên Vương nhìn về phía Ngọc Đế. Không cần lưu ý. Ngọc Đế biết hắn muốn hỏi cái gì. Nói rằng. Liền để hắn đi thôi. Từ đó về sau. Hắn cùng Tôn Ngộ Không dắt tay cộng tiến. Câu Trần Đại Đế với ai đều không khác nhau gì cả. Chỉ là để Ngọc Đế kinh ngạc chính là. Tôn Ngộ Không dĩ nhiên có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thu phục Câu Trần. Chiến thần ở giữa thú vị hợp nhau sao? Ngọc Đế nghĩ. Này ngược lại cũng thú vị. Chờ đến Phật Tổ thức tỉnh. Hắn cùng Phật Tổ đồng thời hiệp trợ Tôn Ngộ Không. Nhất định cũng là phi thường thú vị thay đổi. Đi thôi. Chúng ta còn có rất nhiều sự muốn làm. Ngọc Đế xoay người. Hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện đi đến. Thiên cung hệ thống cũng phải thay đổi rồi. Bọn họ nhất định phải nghênh tiếp thời đại hoàn toàn mới. Thăm dò ra càng hữu hiệu quản lý phương thức. 2 tháng sau. Trường An. Chính như 4 đại bộ châu mỗi một cái quốc gia thủ phủ như vậy. Nơi này nghênh đón kiên quyết cải cách vạn linh nhân. Thiên đế khống chế tam giới. Thế gian các nước đều phải hòa vào vạn linh quốc thể chế. Phụ hoàng. Lưu Khải ở trên tường thành tìm tới Lưu Hằng. Nghe nói ngươi muốn từ bỏ hoàng quyền. Đương nhiên. Vạn linh nhân đã rất tốt đem công tác của ta tiếp nhận đi rồi. Lưu Hằng gật đầu. Nơi nào có vấn đề sao? Ngoặc kép. Không. Không có. Lưu Khải lắc đầu, sau đó thở dài một tiếng. Phụ hoàng so với ta xem hào hiệp. Lưu Hằng khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hướng về phương xa gió thổi qua bầu trời. Tôn Ngộ Không trở thành thiên đế. Đây là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Các quốc gia cải tạo, tất cả đều vạn linh quốc hóa. Vạn linh quốc người thức tỉnh, mang đến đại lượng nhân tài, phân tán các quốc gia. Nam Thiệm Bộ Châu tương lai nhất định sẽ trở nên càng tốt. Lưu Hằng nghĩ, thần tiên sức mạnh, chung quy là phàm nhân vô pháp sánh ngang. Phàm nhân tuổi thọ ngắn ngủi, không có bất diệt vương triều. Ở tiểu thế giới thời điểm, Lưu Hằng ngay ở Hoa Quả Sơn từng nhìn thấy Tôn Tử hành động. Mặc dù cháu trai kia cuối cùng có thể duy trì hiền minh. Nhưng hắn hạ đại sẽ như thế nào đây? Giao cho Hiền Hầu là tốt nhất. Chấm ngoặc kép, Lưu Hằng trong lòng làm ra quyết định. Đang muốn trở về Hoàng Cung. Lại chợt thấy một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống. Trấn Nguyên Đại Tiên. Hắn vội vã tiến lên nghênh tiếp. Đại Tiên tới đây chuyện gì? Ta mới vừa kiến tốt Vạn Linh Thành. Liền muốn trở về Hoa Quả Sơn. Trấn Nguyên Đại Tiên cười nói. Hiền đệ để cho ta tới nơi này tiếp ngươi. Tiếp ta. Lưu Hằng đầy mặt ngạc nhiên. Hiền đệ để Thái Thượng Lão Quân luyện mấy viên tiên đan. Có thể điểm hóa ngươi là tiên quân. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Sau đó liếc mắt nhìn Lưu Khải. Tiểu Thái Tử, người cũng vậy. Lưu Hằng cùng Lưu Khải đều là sững sờ. Tiên, tiên quân, chấm ngoặc kép. Hai người đều có chút khó mà tin nổi. Chúng ta có thể làm tiên nhân. Hiền đệ nói có thể. Chính là có thể. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Hiền đệ đang ở luận công được thưởng. Các ngươi công đức to lớn. Thê thiếp tử tôn đều sẽ phải chịu che chở. Nói không chắc sẽ xuất hiện một nhóm lớn tiên nhân. Lưu Hằng cùng Lưu Khải nhất thời đại hỉ. Tiên nhân là cái gì? Vậy cũng là trường sinh bất lão. Tiêu dao tự tại. Phàm nhân liền nằm mơ cũng không dám làm tồn tại. Chúng ta lập tức đi chuẩn bị. Lưu Hằng cùng Lưu Khải vội vã trở về Hoàng Cung. Mang tới thê thiếp. Theo Trấn Nguyên Đại Tiên đi rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.